Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, đời này không giết ngươi. Kiếp sau thà rằng luân hồi xúc đạo, Bàng Nghị nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là trong tay đối phương cầm lấy bắp ruột, trực tiếp từ bỏ chiếm cứ cái này quỷ tử nhai thân thể. Linh hồn trực tiếp theo bộ não của đối phương bên trong bay ra ngoài. Mà quỷ tử nhai nhìn đến từ linh hồn lực lượng ngưng tụ thành hình nam tử Bàng Nghị, trực tiếp toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thức hải của mình bên trong lại còn cất giấu một cái khác linh hồn, mà đối phương vậy mà có thể cho hắn chưa từng phát hiện mảy may. Đủ để chứng minh đối phương linh hồn cường đại. Cái kia, đối phương muốn thôn phệ linh hồn của mình, chiếm cứ nhục thân của mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cái gì cũng không nói, quỷ tinh ngai trực tiếp đối Bạch Phong ném một cái ánh mắt cảm kích. Hắn biết, nếu như không phải Bạch Phong xuất hiện, mình tùy thời đều sẽ bị cái này cường đại linh hồn tùy ý xâm lược. Đáng chết hỗn đản, ngươi là ma quỷ a? Đúng là âm hồn bất tán một mực tìm ta phiền phức làm gì a? Ta là đào ngươi tổ tông mộ phần, vẫn là nổ ngươi tổ tông mộ phần, ngươi nhìn chòng chọc ta không thả. Bàng Nghị lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lửa giận ngút trời hét lớn. Bạch Phong sau khi nghe được, trong mắt lộ ra một vệt lạnh ý, nhìn chằm chằm Bàng Nghị nói, cái này cũng là ngươi nói chuyện với ta thái độ a? Ha ha ha, Bàng Nghị nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được lên tiếng phá lên cười nói, không tệ, đây chính là ta nói chuyện cùng ngươi thái độ, lần này ta cũng không có đoạt xá, hiện tại ta thì là linh hồn thể, tuy nhiên chiến đấu, thi triển giống nhau lực lượng, lại so với đoạt xá tình huống tiêu hao thêm phí một số linh hồn chi lực. Thế nhưng đều không là vấn đề, bởi vì, coi như ngươi còn có biện pháp đánh bại ta, ngươi cũng đừng hòng tại cùng lần trước một dạng, đem ta nhục nhã chí tử. Nghĩ đến xấu nhất hậu quả, đơn giản chính là mình phần này phân hồn bị Bạch Phong mạt sát. Bàng Nghị thì triệt để không chút kiêng kỵ. Thế nào, lần này, đang còn muốn dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp à? Lần trước tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào cản đi qua. Nhưng ta không tin lần này, ngươi còn có thể may mắn như vậy. Ngươi, còn dám động thủ à? Bàng Nghị lúc này nhìn về phía Bạch Phong, khiêu khích nói ra, nghịch thiên chi thuật vô hạn phân thân. Bạch Phong nghe được Bàng Nghị mà nói về sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật, theo bóng người một trận hư huyễn. Một tên cùng Bạch Phong giống nhau như đúc phân thân trực tiếp xuất hiện tại Bàng Nghị cùng quỳ từ. Nhai trong tầm mắt, oanh, Bàng Nghị lúc này trực tiếp bạo phát kinh khủng linh hồn chi lực. Nhưng, để hắn khiếp sợ là, hắn vậy mà không cách nào phân biệt ra đến cơ sở cái nào mới thật sự là Bạch Phong. Thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền, Bạch Phong phân thân lúc này nhìn chằm chằm Bàng Nghị. Thần minh cảnh nhất trọng khí tức khủng bố trong nháy mắt bạo phát ra. Sau đó, sau lưng chậm rãi hiện ra một cái cự đại thánh khiết thiên sứ. Đi theo Bạch Phong trực tiếp đánh một quyền. Không trung, không gian bỗng nhiên sụp đổ. Một cái thiên sứ chi quyền theo sụp đổ không gian bên trong chậm rãi ra. Kinh khủng thánh khiết chi lực điên cuồng hội tụ. Một cỗ để thiên địa biến sắc khí tức khủng bố, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quỷ tử nhai. Điên rồi, gia hỏa này điên rồi a, cũng dám bạo phát lực lượng kinh khủng như vậy, thật không sợ bị thiên đạo lôi kiếp diệt đi sao? Bàng Nghị cảm nhận được một quyền này khí tức khủng bố, thần sắc lúc này hoảng sợ. Hỗn đàn, thật sự cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu trói a? Bàng Nghị chậm rãi theo sợ hãi bên trong tỉnh táo lại. Giận quát một tiếng, linh hồn chi lực bạo phát, Một đạo từ linh hồn chi lực ngưng tụ khủng bố kiếm chảm hướng thẳng đến không trung thiên sứ chi. Quyền chảm tới, oanh, lúc này, thiên sứ chi quyền thánh khiết chi lực ngưng tụ kết thúc. Thô to thánh khiết quang trụ trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đánh vào bàng nghị to lớn kiếm chảm phía trên. Hai cỗ lực lượng trực tiếp tại giữa không trung lâm vào giằng co. Không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, mà cái này cũng không lớn quỷ tử nhai phía trên vô số trận pháp. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này kinh khủng chiến đấu một đợt. Trong nháy mắt toàn bộ bị hủy, sau đó không có trận pháp lực lượng bảo vệ quỷ tử nhai, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, cứ như vậy bỗng dưng biến mất. Ưng ực, quỷ tử nhai lúc này lộ ra vô cùng hoảng sợ thân sắc. Nhìn lấy dưới chân quỷ tử nhai đã biến mất, lúc này mới nhìn về phía bên cạnh đem chính mình bảo vệ Bạch Phong. Cảm kích nói, thiếu gia, cảm ơn. Bạch Phong khẽ cười một tiếng nói, không cần nói lời cảm tạ, vốn là ngươi chính là bị tai bay vạ gió, đây là ta cùng chuyện của hắn. Cuối cùng, không chung hai cỗ lực lượng cùng nhau triệt tiêu, hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này không trung sớm đã xuất hiện khủng bố kiếp vân, lại là trực tiếp khóa ổn định ở Bạch Phong phân thân cùng bàng nghị trên thân. Ta mượn nhờ thiên đạo lôi kiếp, một bộ phân thân hủy ngươi một phần phân hồn, có thể nói kiếm lợi lớn. Bạch Phong nhìn lấy trong thần sắc tràn ngập vẻ tuyệt vọng bàng nghị, cười lạnh nói. Bàng nghị nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên cười. Trên không trung một đạo cự đại lôi kiếp rơi xuống thời điểm. Nhìn lấy Bạch Phong nói, ta bằng nghị ở đây thề, đời này không giết ngươi, kiếp sau thà rằng luân hồi xúc đạo. Hả, vốn là chuẩn bị nhìn lấy bằng nghị bị lôi kiếp diệt sát Bạch Phong. Nghe nói như thế, khẽ nhíu mày nói, ngươi muốn như vậy, ta liền phải thử nhìn một chút, có thể hay không đem ngươi cứu được. Nói. Bạch Phong trực tiếp nâng tay phải lên quát to, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một đạo bạch quang trực tiếp nổ bắn ra mà ra, mục tiêu chính là bàng nghị linh hồn. Đinh, phát động bạo hồn, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng đẳng cấp bạo tăng đến 10 cấp. Oanh, khủng bố lôi kiếp trực tiếp bổ vào đem bàng nghị giam cầm nghịch thiên chi lực phía trên. Cuối cùng, lôi kiếp đánh nát 10 cấp xiếp na vĩnh hằng nghịch thiên chi thuật lực lượng. Nhưng lực lượng cũng hao hết cửu thành, còn lại lực lượng hoàn toàn không đủ để mạt sát bàng nghị cường đại linh hồn. Nhưng cũng đem linh hồn trọng thương, chống được, bằng vào 10 cấp nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Vậy mà đem thiên đạo lôi kiếp cấp tiếp tục chống đỡ, dù là không có triệt để ngăn cản được. Nhưng ít ra tiếp tục chống đỡ. Ta dựa vào, sớm biết dạng này, ta liền đem tất cả thăng cấp quyển trục đều dùng đến để thăng cái này nghịch thiên chi thuật a. Dạng này, về sau coi như đi hồn thiên bốn châu, ta cũng không sợ dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp a. Bạch Phong lúc này hối hận không thôi hô lớn. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, nói thẳng, chủ nhân, người suy nghĩ nhiều đi. 10 cấp nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng lực lượng hoàn toàn chính xác sẽ không biến hóa. Nhưng hồn thiên đại lục thiên đạo lôi kiếp cùng hồn thiên bốn châu thiên đạo lôi kiếp, uy lực có thể giống nhau a? Muốn ngăn cản được hồn thiên bốn châu thiên đạo lôi kiếp, ta dự đoán chừng đẳng cấp ít nhất cũng tăng lên tới 20 cấp. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói sau nói. Như vậy phải không? Vậy ta cũng thật thật hối hận a. Tiền tiền hậu hậu, ta được đến siêu cấp thăng cấp quyển trục cũng có 15 cái. Sớm biết thì toàn bộ dùng đến để thăng xiếp na vĩnh hằng. Kết quả, lại là đem thời gian quay lại tăng lên tới 10 cấp. Đem không gian rào sát tăng lên tới cấp 5. Chủ nhân, mỗi cái nghịch thiên chi thuật đều lại trợ giúp đến ngươi. Trước đó đối chiến cái kia đại yêu tử khí huyền trúc, còn không phải may mắn mà có ngươi trước đem thời gian quay lại tăng lên tới cấp 7. Bảo Linh nói, thẳng, cũng đúng. Bạch Phong nghe xong cười cười, trực tiếp nhìn về phía trọng thương bằng nghị linh hồn, đến mức phân thân của hắn sớm đã bị lôi kiếp tiêu diệt. Bạch Phong lúc này nhìn về phía bằng nghị cười nói, ngươi tin hay không, ta có thể chuẩn bị cho ngươi cái thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.